Chương 255, Đại kết cục 9. Ly Nhi, ngươi có nắm chắc không? Thiếu Đế nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, có rất cao khả năng. Đem lực hút nghịch chuyển về sau, liền có thể để vạn giới tự động thoát ly đế cung dẫn dắt, tiêu tán tại tinh hải bên trong, rời xa chàng thai nạn này, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Vấn đề chính là, có hay không có thế thao tác thành công có? Khương Ly gật đầu, cho ra khẳng định đáp án. Chắc chắn như thế trả lời, để Chư Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ cần nghịch chuyển đồ văn hướng đi, liền có thể làm được điểm này. Khương Ly nói ra biện pháp của mình. Âm ầm thương khung, đổ sụp đến càng thêm lợi hại. Đám người hỗn loạn, đã không biết tử thương bao nhiêu. Không ngừng có tiếng bạo liệt truyền đến, tựa hồ là tới gần huyễn đế cung thế giới, tại bắt đầu chịu ảnh hưởng sụp đổ thành tro. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Hào Đế nhìn thoáng qua, trước mắt hỗn loạn. Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn, nhìn về phía còn lại 5 người. Muốn tiết kiệm thời gian, liền nhất định phải 6 tòa đế cung đồng thời hành động. Đồ văn nghịch chuyển đi hướng, không phải như vậy chuyện dễ dàng, chỉ có chúng ta tự mình động thủ mới có thể. Tự mình động thủ thế nhưng là, chúng ta đối đồ văn căn bản là không hiểu rõ, làm sao nghịch chuyển huyễn hoàng tình thế cấp bách. Bọn họ đều không giống Khương Ly như vậy, đối đế cung đồ văn nghiên cứu lâu như vậy, 10 phần hì hệ ưu do. Lâm thời đi nghịch chuyển đồ văn đi hướng, vạn nhất xuất hiện sai lầm, lại sẽ dẫn đến kết quả như thế nào, cho nên, ta sẽ gọi người đi giúp các ngươi. Bọn họ nói làm sao nghịch chuyển, các ngươi làm theo chính là. Khương Ly nhìn về phía nàng. Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng nhìn lẫn nhau một cái, cũng sẽ không tiếp tục đặt câu hỏi. Vu Hoàng lại tại giờ phút này đối Khương Ly hỏi, kể từ đó, sẽ hay không ảnh hưởng trận nhãn vận chuyển? Thiếu Đế nhìn về phía nàng, hỏi một câu, đến bây giờ lúc này, có hay không ảnh hưởng còn trọng yếu hơn sao? Có trọng yếu không? Đương nhiên không trọng yếu. Vu Hoàng thân thể khẽ giật mình, yên lặng lui xuống dưới. Nếu như thế, chúng ta lập tức hành động đi. Hào Đế nhìn về phía mọi người nói. Khương Ly nhìn về phía Thiếu Đế, hai người ánh mắt giao hội. Sau đó, Khương Ly tìm đến Thẩm Tùng còn có Ngụy Tịch, để bọn hắn hai người phân biệt đi Huyễn Hoàng Cung cùng Diễm Hoàng Cung. Lại từ Thẩm Tùng sai khiến mặt khác 3 cái đối đồ văn tràn đầy nghiên cứu người, đi Hào Đế Cung, Vu Hoàng Cung, Thiếu Đế Cung. Nơi này làm sao bây giờ? Huyễn Hoàng nhìn về phía cục diện hỗn loạn, khẽ nhíu mày. Thiếu Đế đuôi lông mày nhăn lại, cất bước hướng về phía trước. Lực lượng kinh khủng, theo trong thân thể của hắn buộc phát ra, cấp tốc hướng 4 phía khuyết tán mà đi, giống như thủy triều, hướng về phía trước nghiền ép. Cố lực lượng này, không phải vì công kích, mà là vì áp chế. Làm khí tức kinh khủng dáng lâm thơ ý điếm, phàm là bị khí tức bao phủ người, đều nháy mắt theo trong hỗn loạn tỉnh táo lại, khôi phục lý trí. Lập tức rời đi Huyễn Đế Cung, trở về thế giới của các ngươi. Thiếu Đế âm thanh, tùy theo mà tới. Tỉnh táo lại mọi người, nhộn nhịp tuân mệnh tản đi. Một tràng hỗn loạn, như vậy lắng lại. Thế nhưng, như cũ tại không ngừng đổ sụp thương khung, vẫn làm cho trong lòng của mỗi người đều treo lấy một tảng đá lớn, chịu nặng, mang theo không biết sợ hãi. Giải quyết Huyễn Đế Cung hỗn loạn, 6 người không lại trì hoãn, trực tiếp trở về chính mình đế cung. Lục Chăn Chăn đi theo Khương Ly rời đi, lúc gần đi nàng lưu luyến không bỏ nhìn về phía phụ thân của mình. Mà Khương Ly cu nở dê lo lắng hướng Thiếu Đế hỏi thăm. Chăn Chăn thể nội phong ấn đã phá, tiếp xuống có lẽ, đây chính là vận mệnh của nàng. Tất nhiên phá vỡ liền phá vỡ đi. Thiếu Đế cắt ngang Khương Ly lời nói. Khương Ly mấp máy môi, đối Thiếu Đế nói, ta nghĩ đem Chăn Chăn đưa về Cửu Hoang. Thiếu Đế nhìn về phía nàng, theo nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, biết dụng ý của nàng. Cửu Hoang còn có vạn giới thánh vực kết giới bảo hộ. Liền xem như thánh vực biến mất, kết giới kia cũng sẽ không lập tức tiêu tán. Đối với thế giới khác đến nói, Cửu Hoang xem như là tương đối an toàn. Hơn nữa, một khi giải tán từng cái thế giới, đế cung ngược lại biến thành chỗ nguy hiểm nhất, Lục Chăn Chăn nếu là tiếp tục lưu lại đế cung, sẽ để cho bọn họ ở sau đó chiến đấu bên trong phân tâm. Tốt, đưa trở về đi. Thiếu Đế đáp ứng Khương Ly đề nghị. Lục Chăn Chăn một mực yên tĩnh nghe lấy hai người nói chuyện. Đang nghe phụ mẫu muốn đem chính mình đưa đi thời điểm, nàng đột nhiên ôm chặt Khương Ly cái cổ, cự tuyệt nói, ta không muốn đi Chăn Chăn không muốn đi Cửu Hoàng, Chăn Chăn muốn cùng cha nương ở chung một chỗ. Thiếu Đế cùng Khương Ly liếc nhau. Vào giờ phút này, đã dung không được bọn họ có nhiều thời gian hơn đi hướng Chăn Chăn giải thích. Ngươi mang theo Chăn Chăn trở về Cửu Hoàng, ta trước đi Thiếu Đế cung nghịch chuyển đồ văn, sau khi hoàn thành lập tức chạy tới Phỉ Hoàng Cung. Thiếu đế đối Khương Ly No Y tù vi của hắn, vốn sẽ phải so những người khác muôn cao. Cho nên, muốn nghịch chuyển đồ văn, hắn cũng sẽ so mặt khác đế quân càng nhanh. Đối với cái này, Khương Ly không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu, nàng mang theo Lục Chăn Chăn trực tiếp rời đi. Vạn giới thánh vực ước vạn sinh linh trọng yếu, Lục Chăn Chăn cu nở dê trọng yếu giống vậy cửu hoàng giới. Nơi này, quả nhiên nếu so với phía ngoài càng bình tĩnh một chút. Mặc dù, thương khung vỡ vụn cảnh tượng cu nở dê xuất hiện tại cửu hoàng sinh linh trong mắt. Thế nhưng, cửu hoàng nội bộ, nhưng không có quá lớn dung chuyển. Bọn họ đều cảm nhận được tận thế hàng lâm khí tức, ngửi được tai nạn hương vị. Thế nhưng là, trong lòng tín ngưỡng, vẫn như cũ để bọn hắn bảo trì nội tâm cái kia một chút bình tĩnh. Tín ngưỡng của bọn họ, chính là Khương Ly cái kia đem toàn bộ cửu hoàng kéo đến vạn giới thánh vực nữ nhân. Cái kia mê hồn mỹ lệ, trở thành bọn họ cộng chủ nữ tử. Cái kia chưa hề để bọn hắn thất vọng, chưa từng sẽ vứt bỏ bọn họ nữ hoàng hoa một tiếng to rõ hài nhi khóc nỉ non, tại một chỗ trạch viện bên trong vang lên. Có hài nhi giáng sinh, đây vốn là việc vui. Thế nhưng là, đứa bé này giáng sinh thời khắc, lại làm cho người trong lòng buồn vui lan sen. Cửa phòng đóng chặt bên ngoài, Khương Hạo đang nghe một tiếng này tiếng khóc về sau, căng cứng thân thể lập tức buông lỏng. Sinh hắn làm cha hắn có chính mình hài tử. Dịch thuốc ta có thể vào nhìn xem Khuynh Nôn cùng hài tử sao? Khương Hạo tay chân luống cuống nhìn về phía bồi tại bên cạnh hắn nam nhân. Giọng nói là trước nay chưa từng có cẩn thận. Bởi vì, hắn một mực nhớ kỹ mẫu thân cổ lãm nguyệt căn dặn, không thể tiến vào trong phòng, ảnh hưởng đến một Khuynh Nôn sinh con. Nhưng là bây giờ, hài tử đã xuất sinh. Hắn luôn là có thể tiến vào chưa đừng nóng nội, hài tử vừa vặn xuất sinh, chờ bên trong thu thập xong, tự sẽ đi ra gọi ngươi. Cổ dịch cười an ủi. Hắn đem Khương Hạo cùng Khương Ly đều coi là chính mình hài tử, bây giờ bọn họ đều có hậu đại, hắn đương nhiên cu nở dê rất vui vẻ. A, tốt. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hai tay khẩn trương lặp đi lặp lại xoa xoa. Cái này ngắn ngủi thời gian, nhất là dày vò. Làm Khương Hạo ở ngoài cửa bước chân đi thong thả đi được mấy chuyến về sau, cửa phòng đóng chặt cuối cùng mở ra. Nương Khương Hạo vừa nhìn thấy đi ra người, liền lập tức nên đón tiếp lấy. Cổ dịch không nói gì, nhưng cũng đi tới, ánh mắt lo lắng. Cổ Lãng Nguyệt lộ ra nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy ý vui mừng. Chỉ có nhìn thấy thương khung sụp đổ hình ảnh lúc, trong mắt mới thật nhanh hiện lên một chút phức tạp cảm xúc. Mẫu tử bình an, vào xem Khuynh Ngôn đi.